Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107. Chương 1107. Chuẩn bị tâm lý. Hết thảy hoa 4 ngày nhiều thời giờ. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, tốc độ chỉ có thể coi là trung đẳng, so với hắn kiếp trước toàn thịnh kỳ còn muốn hơi kém một số. Chủ yếu là chính là đan hỏa lực lượng còn hơi có không đủ. Bạch Vũ Triết luyện chế hoàn tất, dù là Hồ Mạc Vũ vẫn luôn chuyên chú luyện chế chính mình linh đan. Kỳ thật cũng phát hiện, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết khẳng định không thành công luyện chế ra cửu phẩm linh đan. Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy? Mặc kệ là tu vi hay là luyện đan lô phẩm chất, hắn đều so với mình kém nhiều như vậy. Mà chính hắn trùng linh đan bây giờ còn vừa mới hơn phân nửa đâu. Đối phương làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế thành công? Cho nên theo Hồ Mạc Vũ, Bạch Vũ Triết cái này một lò linh đan khẳng định là thất bại phẩm, tối đa cũng chỉ có thể coi là bát phẩm linh đan đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều, trực quản trước tiên đem chính mình linh đan cho luyện chế tốt lại nói. Bạch Vũ Triết sau khi thành công, ngay tại một bên bắt đầu nghỉ ngơi. Bằng trước mắt hắn thực lực, luyện chế cửu phẩm luyện đan vẫn là rất mệt mỏi. Bất quá so với kiếp trước thời điểm, phương diện này ngược lại là muốn tốt rất nhiều. Đời trước của hắn, luyện chế một lò cửu phẩm linh đan, nửa đường không biết muốn ăn bao nhiêu hồi nguyên đan mới có thể chịu đựng được. Lại là gần 4 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết tại nửa ngày sau, kỳ thật cũng đã bắt đầu chỉ đạo hai người này trận pháp phương diện tri thức. Dù sao sẽ không quấy rầy đến Hồ Mạc Vũ là được. Oanh, lúc này Hồ Mạc Vũ trước người đan lô rốt cục phát ra một tiếng oanh minh. Từng đạo quang hoa từ đan lô nóc toát ra, đan mùi thơm khắp nơi. Động tĩnh này nhìn cũng không so Bạch Vũ Triết ngay lúc đó nhỏ, thậm chí lớn hơn một chút. Ha ha ha, Hồ Mạc Vũ đem một viên linh đan dẫn vào trong bình ngọc, cười lớn đứng dậy, khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc. Cửu phẩm trùng linh đan luyện chế thành công. Hắn thấy đối phương lại nhanh, kỳ thật cũng là đem vật liệu cho lãng phí, làm sao có thể so được chính mình. Bạch tiểu huynh đệ, không biết người linh đan như thế nào? Hiện tại lão phu cũng luyện chế hoàn thành, sao không lấy ra so sánh một chút? Hồ Mạc Vũ tràn đầy tự tin nói với Bạch Vũ Triết. Hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, dù sao đã muốn thắng, trước đó một số không vui, hắn cũng không có ý định cùng Bạch Vũ Triết so đo. Nhưng mà, lúc này Ngưu Ma Thánh Giả cùng Long Nữ lại dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem chính mình. Trên mặt không có chút nào ý cười, cái này khiến trong lòng của hắn có chút căng lên, cảm thấy có phải là có chỗ nào không đối rồi. Chẳng lẽ nói tiểu tử kia cửu phẩm trùng linh đan cũng là luyện chế thành công? Nhưng là, hắn phẩm chất chắc chắn sẽ không có ta tốt a. Nhanh như vậy, phẩm chất có thể tốt mới kỳ quái đâu. Cái này so tài, đệ nhất xem trọng không phải tốc độ, mà là phẩm chất a. Hồ Mạc Vũ thầm nghĩ, hắn cảm thấy, đây đã là dự tính xấu nhất. Bạch Vũ Triết tuyệt không có khả năng tại tốc độ nhanh như vậy phía dưới phẩm chất còn có thể cao hơn chính mình. Điện chủ, Tiểu Long Nhi, các ngươi đây là làm sao rồi? Dù là hắn nhanh hơn ta, thế nhưng muốn xem trước một chút phẩm chất rồi nói sau. Hồ Mạc Vũ có chút không cao hứng nói. Khụ khụ, Hồ gia gia, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Long Nữ một bộ nhìn kẻ thất bại ánh mắt nhìn xem hắn. Nói chuyện khẩu khí thế mà cũng học lão thu khí hoành. Cái này khiến Hồ Mạc Vũ rất không quen. Nhưng mà nghe nói như thế, hắn cũng biết chính mình khả năng thật muốn thua. Điện chủ như thế ổn trọng người, đều dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình. Hồ lão, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.